Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1783, toàn diện cảnh giới. Kinh Lan nhắc nhở, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hồi tưởng lại hôm qua Hòa Bình thành nội chiến đấu, hỗn độn khế ước quảng trường cùng thủ vệ thành chủ phủ thời điểm, những cái kia ma tộc chiến sĩ hóa thân thành hình thái ma thú, tại trên nóc nhà như dẫm trên đất bằng phi nước đại là trang cảnh. Tất cả mọi người kém chút mồ hôi lạnh ứa ra. Hỏng bét, ma tộc chiến sĩ đều có thể biến thân làm ma thú. Bất luận cái gì địa hình phức tạp, tất cả đều khốn không được bọn họ. Phạm Hoa hoảng sợ nói, đúng vậy a. Nếu như bọn họ biến thân ma thú lời nói, nếu như tìm tới Thiết Nham Sơn mạch yếu kém địa hình, có hay không có thể bay thẳng chạy lên đi? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi, tức khiến cho chúng nó tiến vào thần mộc rừng rậm, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chiến thắng bọn họ. Kinh Lan nói ra, bọn họ nếu như tiến về thành Tây, lấy bọn họ thực lực, trừ thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn có thể hơi chút ngăn cản bọn họ bên ngoài. Lấy các người chơi thực lực căn bản là bất lực chống lại. Thiên Tâm Hồng nói ra, nếu như ma tôn mục đích là vì đối phó Thiết Nham Sơn mạch, như vậy theo thành Nam hướng Tây đi vòng, ngừng lại một chút Thiết Nham Sơn mạch khác một bên cao chân núi. Dưới tình huống bình thường không cách nào bị vượt qua địa hình. Bọn họ thế nhưng là có năng lực trực tiếp leo lên đi. Phó Tử Yên nói ra, bọn họ nếu như tiến vào thần mộc rừng rậm còn không cần lo lắng. Chỗ đó mật đảo đều dưới đất, mà lại kim trưởng lão tự mình tọa trấn. Nếu như bọn họ tìm tới mật đảo cửa vào, kim trưởng lão cũng sẽ lấy phương pháp chặt đứt mật đảo thông suốt. Bọn họ y nguyên không có cách nào đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Kinh Thành nói ra, các ngươi ý tứ ta đều hiểu. Hiện tại lo lắng nhất thì là ma tôn đi vòng Thiết Nham Sơn mạch. Theo chúng ta không biết địa phương cưỡng ép thông qua. Như thế toàn bộ Thiết Nham bảo loại thì biến đến không chỗ dùng chút nào. Lý Minh suy tư nói, đúng, trước mắt đứng trước lớn nhất đại nguy hiểm. Chỉ có Thiết Nham Sơn mạch phòng tuyến cùng thành Tây phòng tuyến. Thiên Tâm Hồng nói ra, nếu như ma tộc xuất lĩnh quân đoàn tiến về thành Tây hoặc là ngừng lại một chút Thiết Nham Sơn mạch một bên, chúng ta nên như thế nào phòng ngự? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, dựa theo các ngươi suy đoán, thực hai cái này phương hướng chúng ta đều có khẩn cấp dự án có thể bắt đầu dùng. Thiết Nham Sơn mạch hoàn toàn có thể cho Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn tiến đến chặn đường. Nếu như địch nhân thật xuyên qua Thiết Nham Sơn phòng tuyến, thiên mệnh quân đoàn tiến đến đối kháng đồng thời, lão huynh có thể lập tức phái ra công tượng sư nhóm ngay tại chỗ kiến tạo phòng ngự hệ thống, đem một số sơn cốc triệt để phong tỏa. Như thế ma tội y nguyên không cách nào nguy cấp chúng ta toàn bộ thành Nam phòng tuyến. Lý Minh nói ra, minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, nếu như ma tôn tiến đến đánh lén thành Tây phòng tuyến, như vậy ngoài thành chúng ta lâm thời bố trí phòng ngự hệ thống đều biến đến không chịu nổi một kích. Hồng Thiếu có thể lập tức chỉ huy toàn thể toàn quân rút về Liệu Nguyên Sơn mạch triển khai phòng ngự, ta cũng sẽ lập tức điều khiển thần tộc quân đoàn theo thành Bắc đuổi đã đi tiếp viện. Thông qua thành Bắc thần tộc truyền tống trận, trước tiên trở lại Thất Lạc Thần cung trợ giúp các ngươi. Lý Minh nói ra, tốt, ta biết. Thiên Tâm Hồng cũng yên tâm lại. Hồng Thiếu bên này lập tức phái người đi phương Nam khu vực dò xét, mau chóng tra ra ma tôn hạ lạc, chúng ta cũng có thể lập tức điều chỉnh tương ứng bố trí. Lý Minh nói ra, ta cái này phái mấy cái chi đội kỵ binh ngũ trước đi điều tra. Cho ta 2 giờ, nếu như ma tôn thật tại một khu vực như vậy, rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, cái này tốt, thì coi như bọn họ lên trời xuống đất, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn bắt tới. Avery Levin hưng phấn nói ra, thế nhưng là, ta lo lắng Ma Tôn cũng không phải là đánh lén Thiết Nham Sơn Mạch cùng thành Tây. Tóm lại chuyện này không có đơn giản như vậy. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi còn lo lắng cái gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, hiện tại không đề cập tới cũng được, tìm được trước bọn họ lại nói. Lý Minh từ tốn nói, bố trí tốt khẩn cấp kế hoạch về sau, tất cả cao tầng lập tức chia ra hành động. Thiên Tâm Hồng phái ra 3 chi kỵ sĩ đội ngũ, phân 3 con đường tuyến theo thành Tây hướng phía Tây Nam hướng thăm dò đi qua. Mỗi chi kỵ sĩ đội ngũ chừng 2 cái phân đoàn hơn 1000 người phối trí. Lấy phạm vi lớn nhất thăm dò thành Tây cùng thành Nam chỗ giao giới tất cả địa hình. Chỉ cần phát hiện Ma Tôn xuất hiện, thì lập tức phát ra cảnh báo. Hoàng Triều Lang Huyết cũng không có nhàn rỗi. Hắn phái ra mấy cái chi thích khách đội ngũ, dọc theo lưng núi hướng phía Tây tìm kiếm. Tra tìm toàn bộ Thiết Nham Sơn Mạch phía Tây Nam khu vực phải chăng có ẩn tàng uy hiếp khu vực. Theo Ma Tôn cùng dưới trướng hắn tất cả quân đoàn ly kỳ mất tích. 4 đại liên minh cũng khẩn cấp triển khai toàn diện cảnh giới. Không có tìm được Ma Tôn hạ lạc trước đó, người nào cũng không dám xem thường. Mà lúc này đây, Phong Yên Thành chiến đấu rốt cục xuất hiện chuyển hướng. Tuy nhiên thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm ương ngạnh chống cự, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn ngăn trở hỗn độn trận doanh mảng lớn các người chơi không ngừng xâm lấn, làm địch nhân tiến vào trong thành số lượng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu cùng phe phòng thủ ngang hàng lúc, song phương chiến đấu đã lực lượng ngang nhau, mà Thương Khung Lãng Tử điều động xe bắn tên quân đoàn tiến vào trong thành. Tại các nơi chiếm lĩnh công trình kiến trúc đỉnh đầu bắt đầu mắc vũ khí về sau, thiên mệnh trận doanh người chơi thương vong càng phát ra thảm trọng. Không thể không tiếp tục lùi lại. Đến bây giờ, hỗn độn trận doanh các người chơi triệt để chiếm cứ nửa tòa thành thị, đem thiên mệnh người chơi bước đến phủ thành chủ trong quảng trường. Toàn bộ Phong Yên Thành các nơi đường đi khắp nơi đều là phi nước đại đám người. Trùng trùng điệp điệp hỗn độn trận doanh các người chơi dọc theo phố lớn ngõ nhỏ đẩy về phía trước. Tiến, bức bách thiên mệnh người chơi đành phải từ bỏ chiến đấu quay đầu liền chạy. Khôn Thiếu ngay tại trong phủ thành chủ tháp canh đỉnh, mắt thấy hơn phân nửa nội thành tất cả đều là địch nhân bóng người. Hắn liền biết, trận chiến đấu này đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Truyền mệnh lệnh của ta. Nội thành máy móc quân đoàn cùng tinh nhuệ quân đoàn toàn bộ rút về Phục Cừu thành chờ lệnh. Nội thành tất cả chiến đấu tất cả đều giao cho người chơi bình thường nhóm đi chơi đi. Khôn Thiếu nói ra, tuân mệnh, bá thiên minh cao tầng các quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Những cái kia vẫn như cũ phòng thủ tại nóc nhà cùng đường đi bên trong bá thiên quân đoàn các người. Chơi cấp tốc lùi lại. Đem trống đi chiến trường giao cho thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường. Đi qua nội thành sau trận chiến này, rất nhiều bá thiên minh người chơi đều cùng người chơi bình thường nhóm kết xuống không tệ giao tình. Gần rút lui thời điểm, còn đem quân đoàn trưởng kế hoạch tiết lộ cho một số người chơi bình thường nhóm biết, để bọn hắn toàn đều hiểu, lần này lùi lại chẳng qua là chiến lược rút lui mà thôi. Cũng không phải là đánh không qua đối phương. Tránh thức chiến đấu sẽ tại Phục Cừu thành triển khai. Mà bây giờ Phong Yên thành, toàn bộ lưu cho thiên mệnh người chơi xem như luyện cấp sân bãi. Minh bạch tình huống này về sau, thiên mệnh các người chơi không có chút nào bị địch nhân chiếm lĩnh thành thị sa sút tinh thần tâm tình. Ngược lại từng cái hưng phấn ma quyền sát trưởng, dự định sử dụng phủ thành chủ bị triệt để công chiếm trước trong khoảng thời gian này. Thật tốt thu thập một chút địch nhân. Phong Yên thành luôn hãm chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. 4 đại liên minh các người chơi đã bắt đầu luân phiên nghỉ ngơi. Một nửa người tiếp tục chiến đấu, một nửa khác người đã tập thể bên dưới chuẩn bị ăn cơm. Lý Minh Chính là đệ nhất ban trước bên dưới hạch tâm cao tầng. Hắn cùng Phó Tử Yên điều ra bảng điều khiển, hóa thành bạch quang cùng nhau biến mất, theo buồng điều khiển leo ra trước tiên. Hắn liền nhìn đến Trương Hiểu Kỳ cũng đúng lúc rời đi buồng điều khiển. Nhìn đến hai người liền cười đi tới. Đại ca, ta đã rời đi cấp 2 thành trấn, hiện tại chính thức tiến vào Thiên Mệnh Hoàng Thành. Trương Hiểu Kỳ vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tiểu gia hỏa này luyện cấp tốc độ thật không phải đáp. Hai ngày tầm đó thời gian, thế mà liền trực tiếp tiến vào Hoàng Thành địa đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?